không ngừng tìm đường chết ta bị Cố Nhị gia làm hư. Chương 27, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thời điểm này, bỗng vang lên âm thanh trong đầu, đinh. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ bí mật, mời người chơi không ngừng cố gắng. Lâm Kiều Kiều, nhiệm vụ, bí mật gì? Hệ thống tựa hồ phát hiện được tâm tư của cô, tiếp tục đưa ra thông báo, đinh. Chúc mừng người chơi mở ra được nhiệm vụ mới, người chơi cần thu hoạch được giá trị hảo cảm và giá trị phản nghịch từ Nam Chính Cố Đông Quân, để nhanh chóng đạt tới tương lai huy hoàng. Nhắc nhở, tổng giá trị vượt qua 40 điểm sẽ đổi được kỹ năng. Hảo cảm, cảm tình, ấn tượng tốt. Giá trị hảo cảm cùng giá trị phản nghịch là hai loại đồ vật trái ngược nhau hoàn toàn, làm sao có thể cùng tăng lên được chứ? Cho nên ngay từ lúc mình mới xuyên qua, những nhiệm vụ tát với dẫm chân là để mình thu hoạch giá trị phản nghịch. Lâm Kiều Kiều im lặng, đinh. Nếu như giá trị hảo cảm cùng giá trị phản nghịch không có biến động trong thời gian dài thì hệ thống sẽ cưỡng chế người chơi thực hiện nhiệm vụ bất kỳ. Lâm Kiều Kiều, nghĩ lại, bởi vì hệ thống ngu ngốc này mà mình mới ngã què chân như vậy. Nếu lại xuất hiện mấy nhiệm vụ như lúc trước, vậy thì không chỉ gãy một chiếc chân thôi đâu. Vậy bây giờ giá trị hảo cảm cùng giá trị phản nghịch là bao nhiêu, đinh? Trả lời người chơi, giá trị hảo cảm, 11, phản nghịch giá trị, 15. Lâm Kiều Kiều tức giận, dựa vào cái gì mà giá trị phản nghịch còn cao hơn so với giá trị hảo cảm? Sự quyến rũ của mình không đủ lớn sao? Hệ thống không trả lời nữa, âm thanh của Cố Đông Quân truyền tới. Còn chưa ngủ sao? Một câu nói để Lâm Kiều Kiều suy nghĩ xoắn xuýt. Phải tìm cách nhận được hảo cảm của tên rùa đen này ư? Cô quay đầu lại hung hăng nói. Tôi cũng muốn tắm rửa, đánh răng rửa mặt. Cố Đông Quân bị thái độ của cô thu hút, mất hứng nhìn. Càng ngày càng có cảm giác mình đang nuôi một đầu chó nhỏ thích cắn người. Đưa tay nắm lấy lỗ tai cô. Thái độ cầu xin người khác đây sao? Lỗ tai Lâm Kiều Kiều rất nhạy cảm, trong nháy mắt rụt cổ lại, giống như lúc còn nhỏ bị phụ huynh răn dậy, đẩy tay anh ta ra, nhỏ giọng biết điều. Đẩy tôi đi phòng tắm, nhờ ai, dường như không trêu đùa hai câu thì không chịu được, mặc dù Cố Đông Quân đã đứng lên từ trên giường, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng. Anh Đông Quân, Lâm Kiều Kiều duỗi ra hai cánh tay mềm nhũn, nghĩ thầm trong bụng đầu tiên cứ cố gắng thu hoạch giá trị hảo cảm, chờ đến khi chân tốt rồi. Không cần nhờ anh ta nữa thì bắt đầu thu hoạch giá trị phản nghịch, sau đó thuận tiện chạy trốn. Hơn nữa cảm tình tăng cao, thỉnh thoảng tìm đường chết một lần cũng không dễ dàng bị đưa đi đốt sói. Cố Đông Quân ôm cô đi về hướng phòng tắm, bên trong có cái bồn tắm rất lớn. Dì Trang đã chuẩn bị đầy đủ áo ngủ cùng với đồ rửa mặt cho cô để ở trên giá để đồ. Lâm Kiều Kiều lom dom nhìn từ trên xuống dưới Cố Đông Quân, thấy anh ta vẫn còn đeo khăn tắm ngang hông lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Không ai chuẩn bị đồ ngủ cho Cố Đông Quân, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, đôi tay của Cố Đông Quân đang bế cô bỗng run lên nhẹ nhẹ. Lâm Kiều Kiều thấy cơ thể hơi lắc lư nên kinh hô một tiếng, theo bản năng bám víu lấy bất cứ thứ gì xung quanh. Một giây sau, cái mông của cô ngã vào trong bồn tắm, quay đầu đang muốn mắng, ánh mắt bỗng trừng lớn, khăn tắm ở eo Cố Đông Quân không biết lúc nào đã nằm trong tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại anh ta chỉ mặc mỗi cái quy upsilon up y lót. Có thể nhìn thấy rõ ràng đồ vật vô cùng sống động. Lâm Kiều Kiều ngây ngô đem khăn tắm trả lại. Những điều viết trong tiểu thuyết đều là thật, thứ đó của nam chính thật sự rất lớn. Thấy cô còn chăm chú nhìn, Cố Đông Quân nghiến răng nghiến lợi, mặt đen lại đưa tay đoạt lấy khăn tắm sau đó đóng sập cửa bước ra ngoài. Lâm Kiều Kiều lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nữ chính cũng quá xui xẻo rồi. Mặc dù cô không biết rõ những sự tình này lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra chuyện đó chắc chắn sẽ không dễ chịu. Vẫn may đó không phải là chính mình, đinh. Chúc mừng người chơi, giá trị phản nghịch. 5. Mời người chơi không ngừng cố gắng, thừa thắng xông lên, cách chương.